Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 379. Đêm trung đối ẩm, rất nhanh, các màu thức ăn đều trình đi lên, cơ hồ đều là Tử Tang Lăng chưa bao giờ gặp qua loại. Cầm lấy chiếc đũa thời điểm, Tử Tang Lăng lại không khỏi nhớ tới Phi Đô, nếu người này ở, phòng chừng nên cười lật trời thôi. Mà một bên Khê Thần cũng cầm lấy chiếc đũa, bắt đầu tinh tế thường, Tử Tang Lăng hơi hơi nghiêng đầu, phát hiện Khê Thần tóc đã một lần nữa sơ quá, mà của hắn quần áo cũng hoàn toàn khôi phục sạch sẽ. Hoàn toàn không giống vừa mới đánh nhau quá bộ dáng, hắn thích rượu thích thường các màu thức ăn, hắn đối cuộc sống phá lệ chú ý, tựa hồ là cái hiểu lắm hưởng thụ cuộc sống nhân, nhưng mà... Hắn có năng lực tại kia cái không có thiên lý ký hồn thạch chung nghỉ ngơi vạn năm. Như thế mâu thuẫn, đến cùng, hắn đồng U Minh Cảnh trong lúc đó thù hận có bao sâu đâu. Thế này mới làm cho hắn tiêu tốn nhiều năm như vậy công phu. Cần là được đến một cái vĩnh cửu phong ấn U Minh Cảnh cơ hội. Nếu chiếu hắn theo như lời, tiến vào huyễn hải chi tân ảo cảnh là một loại dự báo. Như vậy. Hắn lại ở ảo cảnh bên trong nhìn thấy gì? Ngay tại Tử Tang Lăng trầm tư là lúc, trên bàn cơm trọng tâm đề tài đột nhiên xả đến ảo cảnh phía trên. Chỉ nghe Khê Thần nói, tộc trưởng, ta lúc trước tiến vào ảo cảnh thời điểm, liền ở suy xét, hiện thời nhìn thấy các ngươi sau mới hiểu được, nguyên lai lối vào ảo cảnh là các ngươi bố trí. Tộc trưởng gật đầu nói, đích xác như thế, nhiều năm như vậy đến. Chúng ta tộc nhân không ngừng giảm bớt, đã kinh không dậy nổi gì hình thức tiêu hao, cho nên chúng ta mới dùng trong thân thể giao châu hợp lực bố trí ra một đạo ảo cảnh. Hơn nữa nhập khẩu không gian pháp tắc, liền không ai có thể đủ dễ dàng thông qua vào được. Này ngàn từ năm đó, các ngươi có thể là duy nhất đi. Khê Thần nói, bất quá ta đây đồ nhi chính là thần tộc, nàng ở ảo cảnh bên trong thấy được một ít linh vật. Không biết này ảo cảnh hay không phù hợp đối với thần tộc cách không thủ vật đặc thù nguyên tắc. Tổ trưởng ánh mắt dừng ở Tử Tang Lăng trên mặt, mâu trung thần sắc phức tạp, không nghĩ tới vị tiểu cô nương này dĩ nhiên là thần tộc huyết thống. Ta còn tưởng rằng theo mấy vạn năm trước kia chàng long tộc cùng phượng tộc chi tranh sau. Thần tộc liền lại không hội bước vào cửu tiêu thiên vực nửa bước nói xong. Hắn đưa tay vừa lật. Liền có một quả trắng noãn Minh Châu xuất hiện tại trong tay hắn. Hắn đem Minh Châu đưa tới Tử Tang Lăng trước mặt, thần sắc nghiêm cẩn nói. Tiểu cô nương, cái này huyễn hải chi châu vốn chính là thần tộc vật. Hiện thời liền vật quy nguyên chủ đi. Tử Tang Lăng cả kinh, vội vàng chối từ nói. Tộc trưởng, ta tuy rằng là thần tộc, bất quá ngài cái này bảo châu phỏng chừng hẳn là khác thần tộc vật. Giao cho ta lời nói khả năng không được tốt, ta không thể nhận, tiểu cô nương có thể thuận lợi thông qua ảo trận mà không có thủ ảo trận bên trong linh vật. Liền đó có thể thấy được đến tâm trí kiên định sẽ không vì ngoại vật sở mê hoặc. Cho nên cái này huyễn hải chi châu lý nên cấp tiểu cô nương sở hữu. Hơn nữa, ta giao nhân bộ tộc cho dù cầm như vậy bảo vật, cũng căn bản phát huy không xong này một phần vạn tác dụng. Vạn toàn là dậm chân giận dữ thôi, tổ trưởng nói xong. Đem huyễn hải chi châu trịnh trọng đưa tới Tử Tang Lăng trước mặt. Một khi đã như vậy, nàng liền từ chối thì bất kính. Tuy rằng căn bản không biết là lấy tới làm cái gì dùng là. Bất quá thần tộc vật, hẳn là hảo bảo bối mới đúng. Tử Tang Lăng nhận lấy, đồng tộc trưởng nói tạ, trên bàn cơm ăn chính náo nhiệt. Liền có giao nhân cô nương một đám phiêu thông thường tiến đến. Trong tay các chỉ một loại bất đồng nhạc khí, một bên đạn tấu một bên thanh sướng. Tử Tang Lăng ăn trên bàn mỹ sự, đột nhiên cảm thấy này quả thực chính là đẹp nhất hưởng thụ. Ánh mắt không cảm thấy liền hướng một bên Khê Thần quét tới. Chỉ thấy hắn như trước là một mảnh trong suốt ánh mắt nhìn này biên đạn biên hát mỹ mạo nữ tử. Màu sắc yên tĩnh. Hơi hơi mang theo một tia thưởng thức, không có rời đi chỗ khác ánh mắt, cũng không mang nửa phần tiết độc, đáy biển thế giới, chẳng phân biệt được ngày đêm. Monster từ Tang Lăng theo một gã giao nhân nữ tử đi tới vì nàng an bày chỗ ở, đó là một gian dùng màu tím nhạt vỏ sò xây phòng. Hết thảy đều là dựa theo thiếu nữ yêu thích, hồng nhạt trướng mạn, tú nhã bàn trang điểm money. Đã bao lâu không có tại như vậy trong phòng trụ qua. Từ rời đi Thương Hải Thần Đảo, sau này lại ở Đại Vương Đồi cùng một đám tộc tằng nam tử cuộc sống 7 năm money thẳng đến tiến. Vào Tử Tang thế gia sau, nàng mới chính thức có bản thân khuê phòng, cũng không ngờ một đường chăn trọc, nàng cơ hồ rất ít ở trong nhà thường trụ, cũng cơ hồ không có lẳng lặng dừng lại ngồi ở trước bàn trang điểm chiếu gương thời gian. Ở Dạ Minh Châu chiều ánh hạ, toàn bộ không gian đều tràn ngập một tầng mông lung mỹ. Tử Tang Lăng nhìn trong gương bản thân, đột nhiên tưởng tượng, chờ tất cả những thứ này sau khi chấm dứt, liền cùng Trạc Diễm tìm một yên tĩnh địa phương, cũng như vậy yên tĩnh cuộc sống, không có chia lìa không có bôn ba. Không cảm thấy, Tử Tang Lăng đem viện nhi đưa của nàng vỏ sò lấy xuất ra. Đặt ở bên tai, phiêu miểu tiếng ca lại vang lên, trước mắt ầm ầm xuất hiện một mảnh yên tĩnh nước biển. Bích ba mênh mông, bình an hỉ nhạc, Tử Tang Lăng theo trong phòng đi ra, bên ngoài đình viện bên trong, có mang theo sáng bóng các màu quỳnh hoa, tản mát ra mông mông mê say sắc màu. Tại như vậy ban đêm, nếu có một bình rượu, tọa ở bên ngoài quỳnh thụ phía trên, chỉ sợ cũng là hoàn mỹ. Tử Tang Lăng trong đầu vừa mới xuất hiện như vậy một cái ý tưởng. Ngẩng đầu, liền thấy Khê Thần tọa ở tiền phương một cái trà cây thượng. Hắn dựa vào thân cây bán nằm, trong tay cầm một cái thịnh rượu pháp khí, đang ở lẳng lặng uống. Hắn cũng không có thấy nàng. Hắn trong suốt trung nhiễm lên vài phần mê ly ánh mắt nhìn phương xa. Trên mặt cũng mang theo một tia suy nghĩ sâu xa. Sư phụ nhất định là cái có chuyện xưa nhân. Tử Tang Lăng thu hồi ánh mắt, chính phải đi về, liền nghe được Khê Thần thanh âm. Lăng nhi, đi lên bồi vi sư uống một chén. Tựa hồ từ tiềm nhập này huyễn hải chi tân sau, hắn liền trở nên có chút bất đồng, giống như khám phá hết thảy sư phụ, bắt đầu có chút một ít khác loại cảm xúc. Tuy rằng con ngươi như trước một mảnh thanh minh, nhưng là nàng lại cảm giác được một chút bất đồng. Tử Tang Lăng phi thân mà lên, ngồi xuống Khê Thần đối diện. Lăng nhi, vì sao gia nhập ta hư thiên cảnh? Khê Thần nói xong, đưa cho Tử Tang Lăng một chén rượu. Vì sư nhớ được, ngươi lúc trước gia nhập Viêm Hoàng Điện là vì chữa khỏi ca ca ngươi. Hiện thời, hắn hẳn là đã tốt lắm đi. Tử Tang Lăng gật đầu, cảm ơn sư tôn. Ta đại ca đã tốt lắm mần đi, bất luận lúc trước Khê Thần thu nàng làm đồ đệ là xuất phát từ cái gì. Mục đích, ít nhất nàng thật sự ở Viêm Hoàng Điện chiếm được, thần thảo chí, chỉ Tử Tang diễn chân, ta gia nhập hư thiên cảnh. Là vì sư tôn ở trong này à, ta ở Cửu Tiêu Thiên Vực không có thân nhân hoàn toàn là một cái người từ ngoài đến. Cũng không tưởng phụ thuộc vào bằng hữu chiếu cố mà vào nhập của hắn môn phái. Cho nên, Khê Thần nhàn nhạt nở nụ cười, người nhưng là thành thật, bất quá vi sư cũng không thích đánh đại nghĩa ngụy trang. Là một ít ích kỷ sự tình nhân, nói xong, hắn quơ quơ chén rượu, nếm thử vi sư tân ủ mùi rượu nói như thế nào. Tử Tang Lăng nghe nghe, sư tôn, ngày này chén rượu giống như cùng phía trước ở đến huyễn hải chi tân này mùi rượu nói bất đồng. Bởi vì này rượu vừa mới nhưỡng hảo, vi sư cũng là vừa vặn khai phong, Khê Thần nói xong. Khinh suýt một ngụ mần đi, hết chương.